Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1185, kiếm độn chi pháp. Kiếm độn chi pháp, tu kiếm người một phần cao thâm pháp môn, nếu như tu được đại thành, có thể lấy thân hóa kiếm, phi thiên độn địa, kiếm độn huyền ảo chỗ, là lấy kiếm thể náu thân, phong bế hết thảy bản thể khí tức, chỉ lưu kiếm khí. Kể từ đó, liền có thể tùy tiện tránh khai linh biết cảm giác. Dù sao phi kiếm vẻn vẹn tử vật, chỉ cần thu liễm kiếm khí, cùng kim thiết thạch đầu không khác. Suy đoán ra từ ngôn nhất định có kinh thiên bí ẩn. Chân vô danh đi mà quay lại, không tiếc vận dụng kiếm độn chi pháp, huyễn hóa thành tú hoa châm, xuyên toa tại ngọn núi ở giữa. Không bao lâu một lần nữa về tới vãng sinh động, sinh cơ. Như thế nồng đậm sinh mệnh chi lực, hắn thi triển cái gì? Chân vô danh cư trú kiếm thể mới vừa tới đến vãng sinh động, lập tức cảm giác được một loại tràn đầy sinh mệnh chi lực tại vãng sinh động bên trong phun trào. Động quật chỗ sâu giống như xuất hiện màn mưa, như thế huyền ảo lực lượng, để chân vô danh không chỉ rung động, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa từng nghe nói qua có cái gì đạo pháp thần thông tồn tại sinh mệnh chi lực. Vô luận pháp thuật vẫn là kiếm quyết, trận pháp cũng hoặc phù lục, đều là dùng để phá hủy đối thủ sát chiêu mà thôi. Nếu không những cái kia thiên giới khôi phục loại linh đan, cũng sẽ không có giá mà không trợ. Căn bản là mua không được mấy loại. Hoa hiểu lăng sống, khét lẹt vỏ ngoài thế mà tỏa sáng tân sinh, biến thành ra như ngưng tuyết. Cái này sao có thể? Chân vô danh trong lòng đầu khiếp sợ kêu gào, ẩn tại vách đá hỏa diễm bên trong, hắn thấy được cảnh tượng khó tin, vốn nên khét lẹt sắp chết hoa hiểu lăng, thế mà ở màn mưa bên trong khôi phục lại, tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng toàn thân khô nứt đã biến mất, thay vào đó là hoàn chỉnh dung mạo. Không chỉ hoa hiểu lăng tại màn mưa bên trong khôi phục tân sinh, hoa bành Việt đồng dạng như thế. Liên tiếp còn lại hơn 10 vị dự định chờ chết kim đan tu sĩ, đều tại màn mưa bên trong dần dần khôi phục lại. Bảo bối, thiên lớn bảo bối. Chân vô danh lúc này ánh mắt giống như dã thú thấy được huyết thực. Hắn đã không quan tâm từ ngôn có bí ẩn gì, hắn chỉ biết nói từ ngôn bản thân đúng vậy một cái thiên lớn dị bảo, có thể so với cực phẩm linh đan dược hiệu thần thông chi lực. Ai có thể thi triển, ai liền trở thành một đống vĩnh viễn không dùng hết cực phẩm linh đan. Tại chân vô danh trong mắt, ngay tại nơi xa thi triển pháp môn từ ngôn không phải là người, mà là một cái hình người cự đại linh đan. Thừa dịp hoa hiểu lăng sắp tỉnh lại thời khắc, từ ngôn sắc mặt tái nhợt lui hướng về phía nơi xa. Ẩn tại hỏa diễm phía sau, Hiên Viên Tuyết giúp đỡ hắn xua tan chung quanh hỏa diễm. Trên đầu tóc trắng lại nhiều hơn 30 cây. Tuy nhiên bên ngoài biểu nhìn không ra cái gì, từ ngôn lại hết sức rõ ràng chính mình lần này thi pháp tiêu hao hơn 30 năm thọ nguyên. Trừ cái đó ra, đối với hoa hiểu lăng còn sót lại một tia thiện niệm cũng theo đó tan thành mây khói. Khó được phát một lần thiện tâm, coi như bọn họ vận khí tốt. Từ ngôn cười cười, tại Hiên Viên Tuyết lo lắng trong ánh mắt dao động đầu nói: không sao, có lẽ là đời này một lần cuối cùng làm việc thiện. Ta nhưng thật ra là cái ác nhân. Người không phải ác nhân. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Tuyết đã ngừng lại từ ngôn lời nói. Trong đôi mắt đung đưa một cỗ thâm tình. Đang muốn mở miệng thời khắc, một bên truyền đến một đạo cổ quái âm thanh. Hắn không phải ác nhân. Hắn là cái bảo bối a, thiên lớn bảo bối. Ha ha ha ha, ai? Từ ngôn sầm mặt lại, linh thức bộc phát ra, không đợi hắn cảm giác, một đạo châm mang từ đỉnh đầu đâm vào, tóc xanh, Hiên Viên Tuyết xuất thủ tốc độ cực nhanh, đi đầu lấy pháp bảo thanh ti kiếm chặn đánh tới châm mang. Sau một khắc châm mang lưu truyền, hiện ra một bóng người. Tiểu sư thúc, ta hiện tại mới biết nói ngươi thân phận, ngươi là dị bảo tự nhiên. Người con mắt cái mũi lỗ tai liền liền gót chân đều là bảo bối a. Chân vô danh trong mắt mang theo vô tận kinh hỉ, gật gù đắc ý nói: từ ngôn, Ngươi là người thông minh. Ngươi hẳn là biết rõ một cái hình người linh đan kho nếu như xuất hiện ở trước mặt người đời. Sẽ tạo thành như thế nào oanh động. Nhất là ngươi cái này linh đan kho lại có dùng mãi không hết cực phẩm linh đan. Ha ha, như ngươi loại này thiên địa chí bảo. Dẫn tới hóa thần cường giả tranh đoạt liền nửa điểm lo lắng đều không có. Trần Vô Danh kiêng kỵ Hiên Viên Tuyết. Hắn dám hiện thân. Nói rõ hắn có đầy đủ nắm chắc. Chỉ vì hắn bắt lấy Từ Ngôn nhược điểm. Ta người này cũng không tham lam. Chỉ có hai cái điều kiện. Trần Vô Danh nụ cười quỷ quyệt lấy nói ra. Thứ nhất, đem phần này có thể so với cực phẩm linh đan dược hiệu thần thông chi pháp truyền cho ta. Thứ hai, tại ta không có tu thành trước đó. Người muốn hữu cầu tất ứng. Ta để ngươi cứu ai? Ngươi liền muốn xuất thủ. Nếu không ta Trần Vô Danh dám lấy đầu người đảm bảo. Không ra ba ngày, ngươi Từ Ngôn phần này thiên lớn bí ẩn. Đem lưu truyền tại toàn bộ Tây Châu vực. Uy hiếp, mà lại là yên tâm có chỗ dựa chắc uy hiếp. Trần Vô Danh đến, hoàn toàn chính xác ngoài Từ Ngôn đoán trước. Liền Hiên Viên Tuyết cũng không nghĩ tới. Trần Vô Danh thế mà đi mà quay lại. Trần Vô Danh, người không muốn được voi đòi tiên. Hiên Viên Tuyết này lúc khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Nói, Thiên Anh bảng bên trên bài danh. Người nên rõ ràng, ta Hiên Viên Tuyết năng lực. Người cũng nên rõ ràng. Ta đương nhiên biết rõ. Người bài danh thứ hai. Ta Trần Vô Danh chỉ bài danh đệ tứ. Chúng ta kém lấy hai vị. Ta không phải ngươi Hiên Viên Tuyết đối thủ. Trần Vô Danh này thường có chút bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, giống nói, thế nhưng là thì tính sao đâu. Các người muốn thấy rõ cục diện. Hiện tại là ta nắm lấy Từ Ngôn nhược điểm. Người Hiên Viên Tuyết hoàn toàn chính xác lợi hại hơn ta. Nhưng người thật có thể lưu đến bên dưới ta a. Các người nếu là xuất thủ, ta chỉ cần lấy truyền âm đem cái này tin tức đưa ra ngoài trăm dặm. Đầu ngựa trong thành tu sĩ coi như tất cả đều nghe được. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không đâu. Dù sao ta không có tổn thất. Khà khà khà khà. Vô Danh huynh. Người làm người ti nói phong lưu. Cũng không có hỏng người khác thanh bạch. Ta thủy chung cho rằng ngươi cùng Trung Ly Bất Nhị đều là tiện nhân. Nhưng ngươi phẩm vị cùng nhân phẩm so tên kia cao một tầng. Bây giờ nhìn tới. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn nhếch miệng góc. Nói. Các ngươi hẳn là cá mè một lứa. Cũng không thể nói như vậy. Trung Ly Bất Nhị là cái biến thái. Ta thế nhưng là quân tử. Trần Vô Danh này lúc vô cùng đắc ý. Phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Soạt một tiếng triển khai quạt giấy. Đồng đưa phiến tử nói ra. Chỉ ít ta chỉ cần ngươi thần thông. Lại không có truy cứu ngươi lai lịch thân phận. Nhạc Vô Y tự cho là tám mặt linh lung. Nhưng nàng đồng dạng đoán sai ngươi thực lực. Nàng cho là ngươi tại bái nhập địa kiếm tông trở thành hóa thần chân truyền về sau mới giết chết. Ngọc nữ, thật tình không biết ngươi giết chết ngọc nữ thời điểm. Vẻn vẹn chỉ có chút cơ tu vi. Ngươi coi lúc nhất định có nỗi khổ tâm. Là cái gì đây? Để cho chúng ta đến đoán xem. Chẳng lẽ là cấm chế? Hoặc là phong ấn? Trần Vô Danh đừng nhìn một bộ tham lam bộ dáng. Ánh mắt thủy chung thanh minh thâm thúy. Phảng phất có thể thấm nhuần Từ Ngôn hết thảy. Nhưng mà hắn đoán cũng thật là chân tướng. Điểm này liền Từ Ngôn đều đang cảm thán. Quả nhiên lúc trước liền không nên tiếp xúc Nguyên Anh. Không có khôi phục tu vi trước đó. Đề điều mới là an thân nói. Nói như vậy, không có thương lượng rồi. Từ Ngôn cau mày bày ra tay. Không thế nào nói. Tự nhiên không có thương lượng. Ta đã đủ nhân từ. Đổi những người khác không phải gõ được ngươi không mảy may thừa. Ngươi nhìn, ta liền ngươi một khối linh thạch cũng đừng. Trần Vô Danh vô cùng rộng lượng nói. Chớ nhìn hắn bộ dáng như thế. Nhưng thủy chung phòng bị Hiên Viên Tuyết đột nhiên xuất thủ. Từ Ngôn trầm giọng thở dài. Ngăn trở Hiên Viên Tuyết sắp tính toán ra tay. Đem mang theo không đành lòng ánh mắt rơi vào Trần Vô Danh trên thân. Trong tay kết động lên cổ quái pháp quyết. Nói, tiện nhân đúng vậy tiện nhân. Đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Phục Linh Quyết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.